phosachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Trong chương 4 này, chúng ta sẽ cùng tác giả tìm hiểu xem điều gì đáng sợ hơn cả cái chết và tại sao lại như vậy. Tác giả sẽ lý giải điều này bằng những kinh nghiệm sống khác nhau từ nhiều lứa tuổi khác nhau. phosachnoi.com.vn hy vọng quý thính giả cũng sẽ rút ra được những điều tương đồng trong những câu chuyện này. Mời quý thính giả lắng nghe. Chương 4. Bí quyết thứ 2. Sống không hối tiếc. Chiến thắng nỗi sợ hãi là khởi đầu của sự khôn ngoan. Bertrand Russell. Những giọt nước mắt cay đắng nhỏ trên mộ thay cho những lời chưa kịp nói là những việc còn bỏ dở. Harriet Beecher Stowe. Một điều mà đến cuối đời ta sẽ không hối tiếc là gì? Trước khi tiến hành những buổi đối thoại này, tôi không biết chắc mình nên trả lời câu hỏi này thế nào. Nhưng bây giờ, tôi tin chắc rằng mình đã có câu trả lời khác hẳn. Hối tiếc, có lẽ là điều mà tất cả chúng ta sợ nhất, rằng chúng ta có thể nghiệm lại đời mình và ước gì mình đã làm mọi việc khác đi. Theo kinh nghiệm 30 năm qua của tôi, được chứng minh trong những buổi phỏng vấn, thì cái chết không phải là điều mà chúng ta sợ nhất. Khi đã sống một đời trọn vẹn và làm xong những việc cần làm, thì chúng ta có thể đón nhận cái chết như một ân sủng. Điều mà chúng ta sợ nhất là không sống hết mình, để rồi cuối đời phải thốt ra những câu sau cùng. Ước gì mình đã... Thế thì, nếu muốn tìm thấy hạnh phúc và mục đích sống đích thực của cuộc sống, thì chúng ta còn phải nắm được bí quyết thứ hai, sống không hối tiếc. Muốn được như vậy, ta phải sống can đảm, hướng đến những điều mình muốn, hơn là xa lánh những điều mình sợ. Để sống không hối tiếc, ta phải vượt qua những thất vọng khó tránh khỏi mà cuộc sống đem đến cho ta. Chúng tôi yêu cầu từng người được phỏng vấn kể về những ngã rẽ đáng nhớ trong cuộc đời họ, những lần mà họ quyết định đi theo hướng này hoặc hướng khác, và quyết định đó đã thay đổi cuộc đời họ như thế nào. Khi nhớ lại những bước ngoặt này, hầu như tất cả mọi người đều nhắc đến yếu tố mạo hiểm. Họ phải hướng đến những điều mình muốn bất chấp sợ hãi. Một điều hiển nhiên là đến cuối đời, chúng ta sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã chấp nhận mạo hiểm mà không đạt được điều mong muốn. Không một ai nói rằng họ hối tiếc vì đã cố gắng làm điều gì đó nhưng lại thất bại. Tuy nhiên, hầu hết đều thừa nhận họ đã không mạo hiểm đúng mực. Việc ngộ ra rằng có khả năng chúng ta sẽ phải tiếc nuối những điều mà chúng ta chưa thử, có tác động mạnh đến những quyết định của chúng ta. Hóa ra, thất bại không phải ở điều mà người ta hối tiếc, mà hầu hết bị ám ảnh bởi việc không dám chấp nhận thất bại. Thật ra, phần đông những người được phỏng vấn đều nói rằng, điều mà chúng ta cho là sai lầm thường hóa ra là bài học quý báu nhất. Nói cách khác, chúng ta không thể chắc chắn mình sẽ thành công trong cuộc sống, vì mọi nỗ lực vào điều gì đó cũng có khả năng đưa đến thất bại. Khi yêu, chúng ta cũng phải chấp nhận rủi ro bị từ chối. Khi theo đuổi một giấc mơ, luôn có khả năng chúng ta sẽ gặp thất bại. Chúng ta không thể bảo đảm thành công, nhưng lại cầm chắc thất bại nếu không dám mạo hiểm gì cả. Lựa chọn mạo hiểm, dù chỉ là một điều nhỏ, cũng có thể mang lại những ý nghĩa lớn lao trong đời sống của mỗi người. Một cuộc đời không hối tiếc, đồng nghĩa với việc mạo hiểm nhiều hơn. Chúng tôi phỏng vấn ông Donald, 84 tuổi, là một nhà tâm lý học. Khi nhìn lại cuộc sống giàu có và đầy ý nghĩa của mình, ông còn vài điều hối tiếc. Một trong những nguồn hạnh phúc lớn lao nhất đời ông là cuộc hôn nhân 56 tuổi với vợ. Bà đã qua đời cách đó 6 năm. Khi tôi hỏi ông về khoảnh khắc quyết định trong đời ông, thì ông lập tức đưa tôi quay ngược lại 62 năm về trước, trong một hồi khiêu vũ ở trường đại học. Tôi là một chàng trai nhút nhát, nhát lắm, nhất là khi tôi phải nói chuyện với các cô gái. Trong buổi khiêu vũ chào đón tân sinh viên, tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở phía đối diện. Cô ấy mặc chiếc áo len màu kem, mái tóc mềm mại, và một nụ cười đẹp mê hồn. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, và tôi biết đó là người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn lấy làm vợ. Khi nhìn sang phía bên kia, Jane Donald trẻ tuổi hiểu rằng đó là một cô gái được nhiều người ngưỡng mộ, chơi chung với những cô gái sành điệu khác. và tự hiểu rằng các cô gái nổi tiếng mấy khi lại trò chuyện với loại con trai nhút nhát, nên cậu đành để mặc họ khiêu vũ. Cậu biết mình phải chấp nhận rủi ro bị xem là lố bịch và dở hơi nếu tiến lại mời cô ấy nhảy một bản mà bị cô ấy từ chối. Hít một hơi thật sâu, tôi tiến thẳng về phía cô gái và nói rằng cô ấy là người phụ nữ mà tôi muốn lấy làm vợ. Với cô ấy, điều này nghe có vẻ lạ tai, nhưng cô ấy không quá kinh ngạc mà vẫn đồng ý khiêu vũ với tôi. Một bản, hai bản, rồi ba bản. Vài tuần sau đó, tôi phải theo đuổi cô ấy khá vất vả, cho đến khi cô ấy nhận ra điều nhảy đó sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời. Chỉ một quyết định nhỏ như thế ở tuổi 20, quyết định liều chấp nhận thất bại để đạt được điều mình muốn, đã trở thành một trong những quyết định quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời John. Hôn nhân đã đem lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của ông, và thậm chí, đã 6 năm khi vợ qua đời, ông vẫn tâm sự rằng, không ngày nào mà tôi không cảm thấy như bà ấy còn bên cạnh. Song, tôi vẫn thắc mắc điều gì sẽ xảy ra nếu ngày ấy chàng trai để cho nỗi e sợ ngượng ngùng chiến thắng. Nếu chàng trai lưu dấu thất bại bằng cách không hành động, và liệu đến năm 84 tuổi, ông có nhìn lại và thấy hối tiếc vì đã không thử tiến lại phía bên kia phòng hay không? Dĩ nhiên, không phải hành động can đảm nào cũng mang tính quyết định đối với cuộc đời chúng ta, hoặc trở thành bước ngoặt trọng đại trong việc mưu cầu hạnh phúc. Nhưng vì chúng ta không biết trước điều mạo hiểm nào sẽ làm nên chuyện, do đó chúng ta nên phải hướng đến những điều mà mình muốn hơn là tránh xa những điều mà mình sợ. Có lẽ chúng ta phải có một lựa chọn cơ bản để xem liệu chúng ta có sống trong nỗi lo sợ hay tập trung vào điều mà mình mong muốn. Mỗi lần chọn giải pháp an toàn là một lần ta đi rê ra khỏi con người thật của mình. Mỗi lần chọn không đi theo hướng mà mình muốn là một lần ta gieo mầm tiếc nuối cho tương lai. Một trong những khoảnh khắc cảm động nhất ở các buổi phỏng vấn là khi tôi trò chuyện với một phụ nữ tên May, khoảng 70 tuổi. Bà kể cho tôi nghe quá trình bà đã viết 6 cuốn sách khác nhau trong hàng chục năm qua. Dẫu vậy, chưa có cuốn nào hoàn tất cả. Chúng vẫn còn nằm trong máy tính với nhiều đoạn dang dở. Khi tôi hỏi bà, tại sao cuốn nào cũng dở dang vậy? Bà đáp, cả đời mình tôi đã bỏ dở nhiều việc, tôi cứ nghĩ do mình hay trì hoãn. Nhưng khi nghĩ ngẫm lại, tôi thấy mình chưa viết xong những cuốn sách này. Chẳng qua là vì một khi đã hoàn tất chúng, tôi phải để cho người ta xem, thì có lẽ họ sẽ bảo rằng tôi không có khả năng viết lách. Có lẽ vì sợ bị từ chối mà tôi đã không dám hoàn tất chúng. Tôi bỗng thấy thương cảm cho bà, đã 71 tuổi, chỉ vì lo sợ mà có thể bà sẽ không bao giờ hoàn tất được mấy quyển sách tâm huyết cả đời mình. Hẳn nhiên, nỗi lo bị độc giả từ chối có thể trở thành hiện thực. Nhưng thật khó để hình dung ra bất cứ điều gì tệ hại cho bằng việc lúc chết vẫn còn đau đớn trong lòng việc viết sách của mình. Vậy mà nhiều người trong chúng ta vẫn làm chính việc đó, vì sợ bị từ chối, bị thất bại, hoặc vì không chắc mình có thể thành công. Nên chúng ta chết đi mà lòng mãi hối tiếc về quyển sách của mình, hoài bão của mình, câu chuyện của mình. Khi tôi hỏi mọi người về điều tiếc nuối và mạo hiểm thì họ thường gộp chúng lại với nhau. Tôi cũng bắt đầu nhận thấy rằng những người này đang rút ra kết luận không chỉ dựa trên kinh nghiệm sống của bản thân mà còn dựa vào hàng chục năm quan sát cách sống của người khác. Nếu bạn sống đủ lâu, bạn sẽ có thể quan sát cuộc sống của nhiều người khác và những bí quyết sống sẽ được hé lộ qua các câu chuyện đó. Bao, 76 tuổi, là một người thành đạt trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. Ông có nhiều bạn bè, làm việc tại hơn 70 quốc gia, lập gia đình cũng đã nhiều năm nay. Một phần trong công việc của ông là đưa ra lời khuyên cho khá nhiều nhà điều hành hàng đầu thế giới, ở nhiều tập đoàn khác nhau. Trong 50 năm qua, tôi đã làm việc với nhiều nhà điều hành hàng đầu thế giới. Tôi khám phá được rằng, tiếc nuối lớn nhất của nhiều người già lúc cuối đời là họ đã không làm điều gì đó hối tiếc vì đã không nắm lấy cơ hội. Mọi người thường hối tiếc về điều họ không làm, thậm chí còn hơn cả điều họ đã làm. Nỗi sợ hãi lớn nhất cuối đời là bạn đành an phận chứ không dám chấp nhận bất cứ một rủi ro nào. Ken, 63 tuổi, thợ hớt tóc của thị trấn Walken, bang Iowa, đã kể cho tôi nghe câu chuyện tương tự, không phải ở các tập đoàn lớn mà ở trong một thị trấn nhỏ sản xuất thảm thêu ở Midwestern. Trong thị trấn có một cặp vợ chồng nọ, người chồng mắc bệnh ung thư rồi qua đời chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Vợ ông vô cùng tiếc nuối vì đã không kịp đi du lịch và làm nhiều việc mà họ bàn tính sẽ làm. Nỗi sợ hãi lớn nhất ở đây chính là bạn đã bỏ lỡ cơ hội. Điều đáng nói là khi tôi hỏi 200 người rằng nếu được quay trở lại thời trẻ, họ sẽ nhắn nhủ bản thân điều gì? Một trong những câu trả lời phổ biến nhất là mạo hiểm nhiều hơn nữa. Như Cry, 60 tuổi, đã nói với tôi, điều mà bạn mong muốn không phải là chấp nhận mạo hiểm hơn nữa về mặt thể chất, mà là mạo hiểm nhiều hơn về mặt tinh thần và mạo hiểm để thực sự đạt được điều mà bạn mong muốn trong cuộc sống. Nhiều lần trong các buổi phỏng vấn, mọi người đều nhận ra những khoảnh khắc mà họ chấp nhận mạo hiểm chính là một bước đi đầy ý nghĩa trên con đường dẫn đến hạnh phúc. Joanna, 60 tuổi, nói với tôi về cơ hội nghề nghiệp của bà khi còn ở tuổi 50. Bà từng có chân trong ban lãnh đạo của cộng đồng người Tây Ban Nha, và khi quyết định rời khỏi một tổ chức mà mình đã làm việc trong nhiều năm, đồng thời rời khỏi ngôi nhà mà bà đã sống 27 năm, thì bỗng dưng bà thấy mình như đang lang thang trên sa mạc vậy. Việc bước vào lĩnh vực phát triển kỹ năng lãnh đạo đối với tổ chức có cộng đồng rộng lớn hơn khiến bà có cảm giác như một bước đi dài. Bà tâm sự, tôi đã gắn bó cả đời với cộng đồng của mình và chưa bao giờ đứng trước cử tọa toàn người da trắng. Bỗng nhiên, tôi thấy mình trở thành một nhân viên tập sự. Cũng như nhiều người khác mà tôi đã phỏng vấn, bà xem cú mạo hiểm này là yếu tố chính góp phần làm cho cuộc sống của bà hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Điều này đã rộng mở với tâm hồn tôi, và bây giờ tôi mới nhận ra đến lúc đó tôi cứ an phận thì cả thế giới rộng lớn sẽ không bao giờ mở ra trước mắt. Bà tiếp tục viết những cuốn sách về thuật lãnh đạo của các nền văn hóa khác nhau. Điều mà lẽ ra bà không bao giờ làm được nếu tiếp tục cuộc sống an phận của mình ngày trước. Bí quyết để không hối tiếc. Một vấn đề quan trọng hơn được đặt ra là làm thế nào để chấp nhận mạo hiểm nhiều hơn theo hướng mà chúng ta muốn? Chúng ta phải sống như thế nào để không tiếc nuối về những điều mà chúng ta đã không thử làm? Có lẽ người thầy tuyệt vời nhất của tôi trong quá trình thực hiện các nghiên cứu này là một phụ nữ khoảng 70 tuổi, sinh trưởng ở Đức trong suốt Thế chiến thứ hai. Khi nhìn lại đời mình, bà nói với tôi rằng những khúc quanh quan trọng nhất chính là những lúc bà cần phải hành động với lòng can đảm không chút sợ hãi. Điển hình là sau chiến tranh, mọi thứ ở Đức đều rất khó khăn. Ở tuổi 22, lần đầu tiên Elsa chấp nhận mạo hiểm trong nhiều lần mạo hiểm quan trọng trong đời. Cô quyết định chuyển sang Canada để khởi đầu cuộc sống mới. Vào thời điểm đó, cô không quen biết ai ở Canada, không có công ăn việc làm và cũng không biết tiếng bản xứ. Hồi tưởng về điều đó, bà nói với tôi rằng, tuy lúc đó quyết định này tưởng chừng như rất mạo hiểm, nhưng hóa ra lại chính là bước ngoặt trong cuộc đời bà. Khi tôi hỏi làm thế nào để chấp nhận những mạo hiểm quan trọng, thì bà trả lời, khi cân nhắc một sự mạo hiểm, tôi sẽ bắt đầu bằng cách hình dung khả năng tốt đẹp nhất có thể xảy ra nếu mạo hiểm. Tôi tưởng tượng đến tất cả những điều có thể trở thành hiện thực nếu cuộc mạo hiểm thành công. Rồi tôi hình dung khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu tôi gặp mạo hiểm. Tôi phải tự hỏi liệu mình có thể xử lý được tình huống xấu nhất không? Và mọi lần như một, tôi biết mình có thể giải quyết được điều tồi tệ nhất. có thể việc di cư sang Canada bất thành, tôi sẽ không còn một xu dính túi và không nơi nương tựa, nhưng tôi biết mình vẫn luôn có thể quay về nhà. Nhưng rồi tôi hình dung khả năng tốt đẹp nhất có thể xảy ra. Đó là tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ có nhiều bạn bè, sẽ tìm thấy tình yêu và nuôi dạy những đứa con trên đất nước xa lạ này. Thế rồi, tôi đặt hình ảnh tốt đẹp đó trước mắt. Thế khi nào cảm thấy dao động, tôi sẽ nghĩ đến kết quả tốt đẹp nhất mà mình đang phấn đấu để có được. Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng, tránh xa những điều khả dĩ tốt đẹp còn tệ hại hơn những hậu quả của thất bại nữa. Nhiều người trong chúng ta sống ngược lại điều đó. Khi đối mặt với mạo hiểm, chúng ta hình dung đến điều xấu nhất có thể xảy ra, rồi để cho những ý nghĩ đó cản trở bước tiến của mình. Có lẽ đó là lý do tại sao Don dám bước đến chỗ cô gái trẻ trong buổi dạ hội ở trường đại học, cô gái được yêu thích nhất trong những cô gái được yêu thích khác. Cậu biết mình có thể chịu đựng được sự trêu chọc, nhưng không thể chịu được thì phải rời xa người phụ nữ mà mình muốn kết hôn. Và may, người phụ nữ ở độ tuổi 70 với 6 cuốn sách dang dở. Có lẽ nếu bà tập trung vào viễn cảnh tốt nhất có thể xảy ra khi hoàn tất những cuốn sách, cảm giác thành công, thì hình ảnh đó sẽ áp đảo nỗi lo thất bại. Từ việc lắng nghe những người này, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể chấp nhận được việc bạn thảo bị từ chối, còn việc nằm trên giường chờ chết mà vẫn ước gì mình đã viết xong những cuốn sách còn đang dang dở, hoặc đi đến những nơi mà mình luôn ao ước, mới đúng là khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra. Khi tôi lớn lên ở thành phố New York trong giai đoạn cao trào của cuộc chiến tranh lạnh, mối đe dọa vũ khí hạt nhân là rất lớn. Khi Tổng thống John Kennedy bị ám sát thì tôi mới học lớp 2. Tôi nhớ như in những buổi diễn tập oanh tạc bằng máy bay tại trường. Chúng tôi xem phim về những vụ thử hạt nhân và thấy nhà cửa bị thổi tung rồi biến mất. Vài tháng một lần, chúng tôi tập dượt tránh những cuộc không kích, chuẩn bị cho những trận mưa bom. Cho đến hôm nay, tôi còn nhớ cảm giác sợ hãi lúc đấy. Sợ rằng một ngày nào đó, mình đang ngồi ở bàn học và bỗng cuộc sống chấm dứt. Khi tiếng máy bay oanh tạc vang lên, giáo viên bảo tất cả học sinh chui xuống gầm bàn. Đối với tôi, dường như chiếc bàn gỗ liền ghế, cũ kỹ, không đủ chắc chắn để mang lại an toàn. Một lần nọ trong buổi diễn tập, một cậu bạn của tôi tên là Kenny bước đến cửa sổ, trong khi những bạn còn lại đều nép mình dưới gầm bàn. Cô giáo quát, "Em làm gì đấy hả? Chui xuống gầm bàn ngay." Kenny trả lời, "Thưa cô Brown, dù sao thì họ cũng tấn công em. Em muốn đứng lên nhìn ánh sáng chói rực đó hơn là trốn dưới gầm bàn ạ." Nhiều người trong chúng ta sống cả đời trong cảnh lẩn trốn dưới gầm bàn, cho rằng thất bại và bị từ chối là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình. Tuy nhiên, 200 cuộc phỏng vấn này đã đem đến cho tôi một kết luận khác hẳn, rằng điều mà chúng ta đang phải sợ nhất chính là sự tiếc nuối vì đã không thử mạo hiểm. Hãy chọn con đường tạo nên câu chuyện hay nhất. Làm thế nào để sống mà không hề hối tiếc? Trong phần mở đầu cuốn sách, tôi có đề cập đến một phụ nữ tên Margaret, kể rằng cô đã cố gắng sống cuộc đời của mình qua cái nhìn của một bà cụ ngồi trên ghế bập bênh trước hiên nhà. Cô bảo rằng, hễ khi nào phải đưa ra một quyết định, thì cô đều tự hỏi câu này. Khi trở thành một bà cụ ngồi trên ghế bập bênh, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình ước là đã quyết định điều gì? Cô nói rằng, hầu như trong mọi trường hợp, con đường mà cô phải chọn hiển hiện trước mắt cô. Dina Metzger, tác gia nổi tiếng kiêm người linh hướng, đã phát biểu như thế này: "Hãy chọn con đường làm nên câu chuyện đẹp nhất." Đây là một cách đơn giản nhưng thú vị để sống không hối tiếc. Chúng ta không ngừng nhìn về phía trước và tự hỏi bản thân khi về già hoặc khi đến cuối đời mình, liệu mình có hối tiếc những gì mà mình đã sắp làm không? Liệu cách sống hiện nay của mình có dẫn đến sự tiếc nuối hay không? Lúc trước, khi còn là một thanh niên trẻ tuổi, tôi có nhiều cơ hội để làm những việc rất thú vị. Khi lắng nghe chuyện đời tự kể của mọi người, tôi nhận ra rằng, trong những điều đáng tiếc nhất mà khi có cơ hội tôi đã bỏ lỡ, một số thường là do sợ hãi. Một trong những cơ hội đó là khi tôi còn học ở trường thần học, có hai dịp tôi được chọn làm tuyên ý tập sự trong kỳ thực tập hè ở hai công viên quốc gia lớn của Mỹ, Princeton và Shenandoah. Thiên nhiên luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, nhưng tôi lại sinh trưởng ở thành phố lớn và chưa bao giờ có cơ hội khám phá thiên nhiên. Ý tưởng đi công tác ở công viên thật sự đã lôi cuốn tôi và tôi hiểu rằng đây sẽ là một trải nghiệm vô giá. Tuy nhiên, lúc đó tôi đang có cảm tình với một người và lo lắng rằng mình sẽ phải xa người này vài tháng. Thế là cả hai lần, tôi đều bỏ qua cơ hội. Mãi đến hôm nay, tôi nghĩ rằng nếu lúc đó tôi hình dung mình là một cụ già ngồi bên hiên cửa, thì có lẽ tôi đã nghe tiếng lòng nhắn nhủ. Nếu quan hệ đó sâu sắc, cho dù xa cách cũng sẽ bền vững, nhưng bạn yêu thiên nhiên, và đây có thể là cơ hội ngàn năm có một. Mỗi quan hệ đó đã không bền vững, mà cơ hội thì không bao giờ trở lại. Còn một chuyện nữa xảy ra cho tôi hồi năm ngoái. Một anh bạn tốt bụng đã cho tôi cơ hội được đi Đông Phi một tháng, cùng với 15 người bạn trung niên khác, để gặp gỡ những già làng ở các bộ tộc và cắm trại ở vùng thiên nhiên hoang dã. Đây đúng là ước mơ bấy lâu của tôi, nhưng cũng là thời điểm bận rộn nhất trong năm, và tôi sẽ phải bỏ bớt một số công việc quan trọng để có thời gian cho chuyến đi. Lần này, tôi đã đến gặp cụ già ngồi trước hiên cửa, và cụ bảo tôi, khi anh bằng tuổi ta, anh sẽ không còn nhớ số tiền mà mình đã mất trong tháng này, nhưng lại nhớ mãi hình ảnh châu Phi trong tim. Tôi đã tham gia chuyến đi ấy, khám phá nhiều nền văn hóa độc đáo, quan sát đời sống hoang dã thú vị mà trước đây tôi chưa bao giờ được xem, và tôi thấy nhớ sự hiện diện của gia đình. Điều đó nhắc nhở tôi rằng, họ quan trọng với tôi biết dường nào. Khi ở Tanzania, tôi ngồi trò chuyện với các trưởng lão trong bộ tộc và nảy ra ý tưởng thực hiện công trình nghiên cứu này. Nỗi lo phải sắp xếp ổn thỏa cho một thời gian biểu kín bưng hầu như đã trở thành một trong những kinh nghiệm đáng nhớ nhất đời tôi. Qua những buổi nói chuyện để viết nên quyển sách này, điều quan trọng nhất mà tôi rút ra được cho bí quyết thứ hai này là phải chắc rằng chúng ta đang theo đuổi mà mình mong muốn trong cuộc sống. Bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ không nuối tiếc vì đã thử mà thất bại. Bài học quan trọng thứ hai là nếu có một mối quan hệ nào cần phải hàn gắn, hãy làm điều đó ngay bây giờ. Khi tôi hỏi mọi người về những chuyện hối tiếc trong đời, hầu như tất cả đều nói về những con người trong cuộc đời họ, về các vấn đề chưa giải quyết, những lời chưa nói ra, các mối quan hệ đổ vỡ mà chưa bao giờ được hàn gắn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Làm thế nào để sống mà không hối tiếc? Và khi tưởng tượng mình là một bà cụ ngồi trên ghế bập bên, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, thì điều đó có thể giúp được gì cho bạn? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Sống như thế, bạn không còn sống được bao lâu. Những năm qua, cùng với người bạn thân là tiến sĩ David Kuhn, một bác sĩ giỏi và một tác giả có tài, tôi đã hướng dẫn nhiều khóa học bồi dưỡng về phát triển nhân cách và kỹ năng lãnh đạo. Trong suốt các buổi hội thảo, chúng tôi đưa ra các bài tập yêu cầu mọi người hình dung rằng họ chỉ sống 6 tháng nữa thôi. Chúng tôi nói với họ rằng, họ không thể biết chắc đây là 6 tháng thuận buồm xuôi gió hay khốn khó bùa vây. Rồi chúng tôi cho họ ngày tháng cụ thể đúng 6 tháng, tính từ ngày hội thảo. Giả sử, chúng tôi nói, vào ngày cuối của tháng thứ 6, bạn sẽ chết. 5 điều nào bạn sẽ làm trước lúc đó? Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả khán phòng, thường được che đậy bởi một vài câu hài hước vụng về. Khi mọi người bắt đầu viết ra điều cần phải làm trong 6 tháng đó, hầu như ai cũng viết về những mối quan hệ cần hàn gắn. Thỉnh thoảng, lại có người viết về một giấc mơ bị trì hoãn đã lâu. Khi mọi người liệt kê xong, chúng tôi mới hỏi, nếu bạn chỉ còn sống được 6 tháng, và những điều trong danh sách này là những điều bạn phải làm, chẳng lẽ chúng chưa đủ quan trọng để thực hiện bất chấp thời gian còn lại là bao nhiêu hay sao? Không cần nói ra, song ai nấy đều hiểu rõ rằng chúng ta cần sẵn sàng cho tình huống này. Có thể chúng ta sẽ chỉ còn sống được 6 tháng thật, nên việc tự hỏi bản thân và sống thế nào nếu chỉ còn lại bấy nhiêu thời gian là một phương cách hiệu quả để sống không hối tiếc. Bob, nhà sinh vật học 59 tuổi, đã xúc động nói với tôi về việc mà chúng ta phải chắc chắn không để lại điều đáng tiếc nào trong mối quan hệ con người. Đã có lúc cha mẹ tôi và tôi xem nhau như người hoàn toàn xa lạ. Họ không tán thành hôn nhân của tôi nên đã đuổi tôi cùng vợ sắp cưới ra khỏi nhà. Bảo rằng, nếu tôi chọn cô ấy hơn chọn cha mẹ, thì tôi chỉ việc cuốn gói ra ngoài. Trong nhiều năm liền, chúng tôi như người xa lạ. Trong những năm sau này, tôi thấy đây là việc cần phải nói chuyện và cần phải giảng hòa. Nhiều người đã cho qua những việc như thế này, và đến cuối đời, điều đó sẽ day dứt cho bạn mãi. Ít nhất, bạn cũng phải thử giải quyết nó xem thế nào. Bà Lucy hiện nay đã vào tuổi thất tuần. Từng sống rất lạnh nhạt với mẹ trong nhiều năm liền, 20 năm cuối đời của mẹ bà. Họ hiếm khi nói chuyện với nhau. Ước gì tôi đã đến với bà sớm hơn và cố gắng cho bà thấy thế nào là tình yêu thương. Tôi muốn nói với bất cứ ai biết lắng nghe rằng, nếu có điều gì đó bạn cần phải nói, hãy nói ra càng sớm càng tốt, ngay cả khi bạn thấy chưa sẵn sàng để làm vậy. Nhiều năm trước, một phụ nữ tên Betty đã tham dự buổi hội thảo do tôi hướng dẫn. Tôi trình bày về đề tài hối tiếc và việc chúng ta thường có những mối quan hệ cần hàn gắn ra sao. Tôi yêu cầu mọi người viết tên một người mà họ đã coi như người xa lạ. Rồi tôi bảo mọi người hãy hình dung lúc cuối đời, họ ngồi trước hiên và đã già. Họ ước điều gì đã xảy ra với người đó. Vài tuần sau, tôi nhận được thư điện tử của Betty. Bà nói rằng bà và con trai đã không nói chuyện với nhau gần 20 năm rồi. Một tổn thương nho nhỏ, bị bỏ mặc theo năm tháng, đã hóa thành một vết thương lòng sâu sắc. Không ai nói chuyện hoặc đến thăm ai. Sau buổi hội thảo, bà suy nghĩ về hình ảnh bà cụ già và biết chắc rằng mình sẽ vô cùng hối tiếc nếu không thử khôi phục lại mối quan hệ đó. Trong lá thư gửi cho tôi, bà viết, tôi biết rằng mình có thể sống bị con từ chối và ghẻ lạnh, nhưng tôi không thể sống mà không thử hàn gắn vết thương đó. Bà gọi cho con trai và nói với anh ta những suy nghĩ trong lòng. Bà nói, bây giờ mẹ thậm chí còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa mẹ con ta. Nhưng chắc lúc đó chuyện này là quan trọng. Mẹ xin lỗi vì trong đó cũng có phần lỗi của mẹ. Nhưng 20 năm là quá dài cho những ai đã từng rất thân thiết với nhau. Con trai bà đã trả lời mẹ, và rồi những năm tháng tổn thương đã được cắt bỏ, bỏ xem một bên để đến lúc cuối đời cả hai mẹ con không phải hối tiếc. Khi tôi hỏi anh bạn Bob 60 tuổi rằng liệu anh có sợ chết hay không, thì anh bảo, mình chẳng lo lắng gì về cái chết cả. Khi nào ra đi, thì mình sẽ ra đi với nụ cười trên môi. Mình cảm thấy mãn nguyện về cuộc đời mình, về tài sản của mình và về cách sống của mình. Đây chính là phần thưởng cho một cuộc sống không hối tiếc. Hẳn nhiên, không có sự hoàn hảo trong cuộc sống. Và dù chúng ta sống cẩn mật đến mấy, cũng sẽ có đôi điều tiếc nuối. Trong chúng ta, tuy có một số người được cho là khôn ngoan, có hiểu biết, họ vẫn bày tỏ nhiều tiếc nuối. Cho dù sống tốt thế nào, thì chúng ta cũng khó tránh khỏi tiếc nuối một điều gì đó. Tuy nhiên, những người khôn ngoan đã chỉ cho chúng ta biết cách chuộc lại hối tiếc. Tốt nhất nên bỏ qua những hối tiếc. Nhiều người nói với tôi rằng, điều quan trọng là chúng ta không nên tập trung vào những hối tiếc hoặc quá khắt khe với bản thân. Cụ John đã gần 94 tuổi lúc tôi phỏng vấn. Ông có cái nhìn rất sắc bén về chủ đề hối tiếc. Ông đã dành 35 tuổi trẻ để làm việc cho đảng cánh tả ở Canada với vai trò là một nhà báo. Là một thanh niên có lý tưởng, từ thuở thiếu thời, ông đã thấy được sự bất công trong xã hội. Ông quyết định cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng để đem lại công bằng xã hội. Năm này sang năm khác, ông đã thấy có nhiều lý do nghi ngờ tiêu chí và đường hướng hoạt động của tổ chức, nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc với hy vọng tình hình sẽ thay đổi. Ông thấy lóe lên một tia hy vọng cho công cuộc đổi mới khi ông có cơ hội đi công tác với vai trò là biên tập viên cho một tạp chí ở Praha. Đó là năm 1968, và phong trào cải cách đang bùng nổ ở tiệp khắc. Nhưng hy vọng ấy đã bị vùi dập không thương tiếc khi đoàn xe tăng của Liên Xô lăn bánh vào đất nước này, quét sạch phong trào cải cách mới. Việc này làm tiêu tan lòng tin của John. Ông nói, đối với ông, đó là giọt nước làm tràn ly. Chẳng bao lâu sau khi trở về Canada, ông rời khỏi những hành động mà trước đây ông theo đuổi. Tuy vậy, ông không cho phép nuối tiếc đó nhấn chìm mình. Đây là một đặc điểm chung của tất cả những người mà chúng tôi phỏng vấn. Tôi chợt nhận ra rằng, không phải những người này ít thất vọng hoặc ít làm đường lạc lối hơn chúng ta, mà chỉ đơn giản là họ đã có cách xử lý khác hẳn, như cụ John đã bộc bạch. Trong nửa đầu cuộc đời mình, ý nghĩa sống chính là mong ước về một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng rồi đó chỉ là ảo tưởng cay đắng mà thôi. Khi việc đó xảy ra, hối tiếc cũng là điều dễ hiểu. Đôi lần bạn sẽ băn khoăn tự hỏi, liệu mình có lãng phí cuộc đời? Đành rằng mình sẽ giàu kinh nghiệm hơn, nhưng không ít lần tôi cũng tự hỏi không biết cuộc đời mình sẽ thế nào nếu mình chọn một con đường khác. Nhưng bạn không thể sống một đời bằng từ giả mà. Tôi đã chấp nhận phần đời còn lại của mình và đã có được những khoảnh khắc hạnh phúc. Từ nhỏ, tôi đã biết mình có năng khiếu nghệ thuật, nhưng công việc không cho phép tôi thể hiện khả năng ấy. Khi sống ở Praha 2 năm, Với nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi đăng ký học một lớp hội họa về chủ đề cuộc sống, và điều đó đã khởi đầu một sở thích đem lại ý nghĩa mới mẻ cho 1/3 cuộc đời còn lại của tôi. Khi quay về Canada, tôi vận dụng kỹ năng biên tập suốt những năm làm việc để bước vào lĩnh vực biên tập mảng chăm sóc sức khỏe, điều mà 15 năm sau tôi mới thấy đáng giá nhất. Tôi cũng tham gia lớp nghệ thuật đồ họa, thiên về tranh màu nước, và sau khi về hưu, vẽ tranh đã trở thành nghề thứ ba của tôi. Nếu không có những bước ngoặt mà mọi người cho là điều đáng tiếc ấy, thì có lẽ những điều tốt đẹp đến thế sẽ không xảy ra trong cuộc đời tôi. Elsa, 70 tuổi, nói với tôi rằng lời khuyên tốt nhất mà bà từng nhận được là từ con gái bà. Cô ấy nói, mẹ à, mẹ phải làm mới là bản thân và tiến về phía trước. Đặc điểm chung của những người đã tìm thấy hạnh phúc là họ biết tự làm mới mình và tiến lên phía trước. Không phải họ ít thất vọng hơn những người khác, mà là họ không cho phép những thất vọng đánh gục mình. Có lẽ điều làm nên hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống là biết bước đi sau khi vấp ngã. Sẽ luôn có những lúc không như ý mình muốn, nhưng chính những điều đó lại đòi hỏi chúng ta mạo hiểm một lần nữa. Tiếp tục yêu sau khi bị tổn thương và mất mát. Tiếp tục cố gắng ngay sau khi bị thất bại hoặc bị từ chối. Hay như trong trường hợp của John, chỉ đơn giản là nhận ra mình đã đi làm đường. John đã tự làm mới bản thân rồi tiếp tục tiến về cuộc sống phía trước. Lắng nghe câu chuyện của hơn 200 người, tôi nhận ra đây chính là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt những câu chuyện đó. Chúng ta phải có thái độ mềm mỏng khi xử lý những hối tiếc trong cuộc sống. Người ta thường nói rằng, ta không thể tha thứ cho người khác nếu trước hết không chịu tha thứ cho bản thân. Mặc dù một trong những bí quyết là sống không hối tiếc, hầu hết chúng ta không nhiều thì ít cũng đều có tiếc nuối. Vì thế, chúng ta phải biết sửa chữa những điều hối tiếc nếu có. Dùng sự tha thứ để gột rửa chúng, nhận biết rằng hầu như trong mọi trường hợp chúng ta đã làm hết sức mình theo cách mà mình biết ở thời điểm cần hành động. Biểu hiện của sự khôn ngoan là chúng ta biết đối mặt với hối tiếc và cho nó qua đi. Thật ra, có một điểm khác biệt mà tôi ghi nhận giữa những người trưởng lão khôn ngoan với những người ít hạnh phúc hơn mà chúng tôi phỏng vấn là cách họ xử lý những hối tiếc trong cuộc sống. Những người hạnh phúc nhất có được sự bình an trong cuộc sống, còn những người không hạnh phúc cứ sống mãi trong niềm hối tiếc và rồi để vụt mất những cơ hội. Tuy nhiên, hối tiếc cũng đóng một vai trò quan trọng tích cực trong đời sống của chúng ta. Những nỗi tiếc có thể nhắc nhở ta nhớ đến điều gì mới thực sự là quan trọng. Và nếu ta biết lắng nghe những nỗi tiếc đó, chúng có thể giữ ta khỏi lún sâu hơn vào những nỗi tiếc trong tương lai. Cũng như hối tiếc, vì đã không làm việc tại công viên quốc gia đã giúp tôi đồng ý với đề nghị đi phi châu. Đến với hình ảnh tuổi già của bản thân, thì chúng ta sẽ biết nên làm gì. Cuộc sống của chúng ta không thể nào tránh khỏi những nỗi tiếc hoặc lỗi lầm. Song, nếu thường xuyên đến với hình ảnh tuổi già của bản thân, chúng ta sẽ hạn chế những việc còn dang dở, những việc mà chúng ta đã được định sẵn để làm trên đời này. Khi tôi hỏi những người được phỏng vấn rằng, liệu họ đã mạo hiểm đủ chưa? Hầu hết mọi người đều trả lời là chưa. Có lẽ khi đã sống qua ngày dài tháng rộng, chúng ta mới bắt đầu nhận ra những điều mà chúng ta đã làm. Còn quá ít so với những gì mà chúng ta nghĩ. Bạn sẽ chộp lấy những cơ hội nào nếu bạn biết mình chỉ còn sống 1 năm nữa? Bạn có đang an phận trốn dưới gầm bàn không, hay đứng bên cửa sổ quan sát mọi thứ diễn ra? Nếu bạn kiểm tra lại cuộc đời mình dưới cái nhìn của một cụ già ngồi bên hiên cửa, bạn ước mình đã làm được những gì? Bí quyết thứ hai là sống không hối tiếc. Sau đây là 4 câu hỏi để suy ngẫm trong tuần nhằm giúp bạn sống theo bí quyết này. 1. Hôm nay và trong tuần này, tôi đã hành động bất chấp nỗi sợ hãi chưa? Làm thế nào đến ngày mai và tuần tới tôi trở nên can đảm hơn? 2. Trong tuần này, tôi đã sống đúng với điều mà mình tin quyết hay chưa? Làm thế nào để sống đúng hơn với điều đó trong tuần này? 3. Bước tiếp theo mà tôi chọn để hành động với lòng can đảm không hề sợ hãi là gì? Ngay bây giờ, tôi có thể làm điều gì khác nếu tôi là một cụ già đang nhìn về quá khứ của mình? 4. Ngay lúc này, tôi phản ứng ra sao với những thất bại của mình? Tôi đang tiến về phía trước hay đang lẩn tránh nó? kho sách nói.com.vn cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Và còn rất nhiều những nội dung bổ ích ở các chương tiếp theo. kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thính giả hảo tâm Lê Văn Tiệp. Anh Tiệp mong rằng các bạn sử dụng website kho sách nói.com.vn một cách hữu ích cho cá nhân, gia đình và đất nước. Chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ.